rồi sau đó đi ra thành tây lớn nhất hải đường xem xét đấy, quan sát hoa hải đường, chỗ đó quả nhiên là người ta tấp nập, một mảnh mới là khoe sắc, náo nhiệt đến cực điểm. Năm ngày về sau, ba người ly khai Bất Dạ Thành, chính thức hướng phía tây phương đại lục giải đất trung tâm tiến vào. Một ngày này sáng sớm, ba người dọc theo đường, bỗng nhiên mưa to mưa như trút nước, sấm sét vang dội, vô số nghiêng bàn mưa to, như là tiết áp hồng thủy, nghiêng khắc thời gian thiên địa một mảnh màn mưa, dày đặc như châu, trên mặt đất đã khởi từng chuỗi bọt nước. May mà ba người đều không là phàm nhân, không cần mang cái dù, trực tiếp căng ra phòng ngự cái lồng khí, tích vũ không thể dính, như trước đi về phía trước, hạ thiên mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất quá một canh giờ, mưa to liền là thối lui, nhưng còn bên cạnh nước sông, nhưng trong nháy mắt trướng lên, cuồn cuộn hồng phong, theo bên trên chảy nước xuống, một tiết ngàn dặm. Trên bầu trời xuất hiện cầu vồng, mặt trời một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, đúng là mưa to sơ tinh, mọi âm thanh trọng khai, trong thiên địa một mảnh thanh minh. Diệp Bạch ba người đi tại đồng ruộng giang, ở giữa, ẩn ẩn có thể nghe thấy được đồng ruộng giang, ở giữa có thơ mùi, cùng lấy bùn đất ẩm ướt, cùng một chỗ truyền đến. Mọi âm thanh đổi mới, thiên địa trọng sinh, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Cho đến nguyệt dạ chi giao, trăng sáng mới lên. Ba người dọc theo dòng suối, đi vào một tòa bên hồ, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến phương ngang, phương ngang. Thanh âm, là con ếch âm thanh tại minh, từng tiếng phản phất ngưu bò. Ồ, hắn âm thanh như sấm. Diệp Bạch lặng lặng lắng nghe, cuối cùng dứt khoát nhắm lại hai mắt, chỉ dùng tâm nhận thức. Bình tĩnh trông như gương mặt hồ, bởi vì ban đêm trướng nước, cao rất nhiều, trăng sáng trông như gương, treo ngược giữa hồ, một mảnh yên tĩnh, xa xa núi cao cái bóng, tại ban đêm buổi tối, chỉ còn lại có một vòng nhàn nhạt lông mày sắc. Thân ở như thế kỳ lạ trong hoàn cảnh, bỗng nhiên tầm đó, một loại hết sức kỳ lạ, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tánh mạng xúc cảm, dũng mãnh vào trái tim của hắn, chút bất tri bất giác, hắn không ngờ đứng một đêm. Bạn đang xem tại. Con ếch âm thanh sớm đã tán đi, tia nắng ban mai vừa lộ ra, ngày hôm nay, Diệp Bạch cảm giác mình trên người đã xảy ra một ít không hiểu biến hóa. Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Bá cũng cùng hắn tại bên hồ suốt đứng một đêm, tỉnh táo lại, đối mặt thời điểm cũng không khỏi nhìn nhau cười cười, cảm thấy đối phương khí chất biến hóa. Ba người rời đi, lại một năm nữa, ba người từ phương Tây Đại Lục ly khai, tiến về trước Bắc Phương Đại Lục, băng sương. Băng sương rét căm căm, quanh năm phiêu tuyết, một năm bốn mùa, phi tuyết không ngừng, ba người rời thuyền chỗ, tự là một tòa phi tuyết thành, truyền thuyết thành bên ngoài tuyết sơn chi đỉnh lên, có thần nhân ở lại. Phi tuyết thành ở bên trong, kỳ lạ nhất đồng dạng mỹ vị, là một loại tên là tuyết tùng nhung đồ vật, nhìn sơ qua, lông xù như là mèo lỗ tai, kỳ thật chỉ là một loại cây tùng bên trên kết trường thảo, phi thường mỹ vị, vì Bắc Phương Đại Lục chỗ chỉ có. Ba người đại nhanh đoá, lúc này cư ngụ một tháng thời gian, rồi sau đó ly khai, càng đi Bắc Phương Đại Lục ở chỗ sâu trong đi về phía trước, rét lạnh càng sâu, vết chân ít dần, may mà ba người cũng không phải phàm nhân, căn bản lơ đỉnh. Lại là một ngày sáng sớm, bỗng nhiên, ngày hôm nay, Diệp Bạch tại một tòa đại tuyết sơn chi đỉnh dừng chân lại xuống, đảm nhiệm vô tận gian nan vất vả đập vào mặt, hắn chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, mắt nhìn chỗ xa. Kiếm Bá khó hiểu, đang muốn tiến lên hỏi thăm, Thái Thúc Thiên Nhan liền vội vàng kéo hắn. Diệp Bạch cứ như vậy đứng một đêm, ngày hôm sau, trực tiếp ở bên cạnh đốn củi vi phòng, xây xong ba gian túp lều nhỏ, ba người ngay tại này ở lại xuống. Một ngày lại một ngày. Một năm sau, Diệp Bạch đi ra nhà tranh, cả người khí chất thâm trầm nội liễm, tự hồ lại có một ít bất đồng, Kiếm Bá thực lực quá thấp, nhìn không ra cái gì, Thái Thúc Thiên Nhan nhưng không khỏi con mắt sáng ngời, lại như có chút không dám tin, ngươi đột phá hạ vị huyền tôn đỉnh phong cảnh giới. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, Thái Thúc Thiên Nhan cũng không khỏi cảm thán, Diệp Bạch cái này cảm ngộ lực hoàn toàn chính xác kinh người, vừa mới thành tựu huyền tôn không mấy năm, một đường đi tới, hắn vậy mà ẩn ẩn có sẽ phải đạt tới trung vị huyền tôn dấu hiệu rồi, cái này tốc độ tu luyện, thật sự là kinh người. Mấy năm thời gian, nhìn như rất dài, nếu như là tại huyền giả huyền sĩ giai đoạn, khả năng không có đột phá cũng không thể gặp người. Nhưng là, đã đến huyền sĩ, huyền sư về sau, vài năm không thể đột phá một cái cảnh giới, tự là thập phần bình thường sự tình. Đã đến huyền tông, huyền vương cảnh giới, có thể sử dụng vài năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, đây đã là nghịch thiên sự tình. Về phần huyền tôn, một cái tiểu cảnh giới khoảng cách, thường thường muốn dùng mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian, mới có thể đạt thành. Nhưng mà, Diệp Bạch cái này ly khai Bất Hủ Lôi Thành không mấy năm, cùng nhau đi tới, bởi vì tâm tình cảm ngộ đại đạo, tâm linh bình tĩnh, vừa mới đột phá hạ vị huyền tôn cao đoạn cảnh giới, vậy mà lại có đột phá, một đường đạt tới hạ vị huyền tôn đỉnh phong chi cảnh, trong khoảng cách vị huyền tôn, tự hoàn toàn chính xác xác thực chỉ có một bước ngắn. Mấy người hoảng hốt, thôi thôi tính toán, cái này vừa ra tới, mọi người vậy mà tại ba khối đại lục tầm đó, suốt bỏ ra 6 năm thời gian rồi. Trong chớp mắt, 6 năm thời gian đã qua. Thái Thúc Thiên Nhan ngược lại là như trước không có gì biến hóa, phong thái như trước, nhưng mà Kiếm Bá, bởi vì đoạn đi một tay, dù sao khí huyết lỗ lã, Tuy nhiên mấy năm này bảo dưỡng rất khá, nhưng mà một đường gian nan vất vả, lại dù sao càng trông có vẻ già thái rồi. Già tĩnh như biển, phi tuyết tuôn rơi mà rơi. Từng đoàn, nhiều bó. Tuyết sơn trên, thập phần an tịch, liền liền sóc, cũng không thấy bóng dáng, đại địa bao la mờ mịt một mảnh, vạn dặm phù ngân, ánh mặt trăng tiếp thiên. Diệp Bạch túc lều nhỏ ở bên trong, một chiếc tiểu ngọn đèn giấy lên, ba người thương lượng tương lai cử chỉ. Tây, Nam, Bắc tam phương đại lục đều đã điều tra đã qua, Đông phương đại lục bọn hắn vốn chính là từ nơi ấy đi ra, cho nên còn lại, chỉ có một cái trung ương đại lục rồi. Diệp Bạch ánh mắt nhìn hướng Thái Thúc Thiên Nhan cùng Kiếm Bá hai người. Thái Thúc Thiên Nhan nhẹ gật đầu, nói, vậy thì đi trung ương đại lục a như thế, thương nghị đã định, Diệp Bạch vốn là, đem trung ương đại lục đặt ở cuối cùng, là không muốn ta sẽ đi ngay bây giờ, dù sao 12 năm chi kỳ còn chưa tới, nhưng là không muốn, thế sự không do người, Đông, Nam, Tây, Bắc, đều là không thấy nhân đồ Huyền Thiên Phu tung tích, xem ra, cũng chỉ có trước đi xem đi trung ương đại lục rồi. Cái chỗ kia, là Kiếm Lão thương tâm đấy, cũng là hắn tương lai là tối trọng yếu nhất địa phương một trong. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Sáng sớm hôm sau, sắc trời sơ sáng, Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Bá ba người, rời đi rồi Đại Tuyết Sơn, rồi sau đó lại bỏ ra mấy tháng thời gian, đuổi tới Bắc Phương Đại Lục nhất nam đầu Phi Tuyết Thành, đi thuyền rời đi. Biển cả mênh mông, theo Bắc Phương Đại Lục đuổi tới Trung Ương Đại Lục, chính giữa ước chừng cũng cần tốn hao một năm tả hữu thời gian, như thế, thoáng qua tầm đó, một năm thời gian đã qua rồi. Tại trong một năm này, Kiếm Bá rốt cuộc đột phá trung vị Huyền Vương, mà Thái Thúc Thiên Nhan cũng tấn giai hạ vị Huyền Tôn cao đoạn cảnh giới, chỉ có Diệp Bạch, nhưng vẫn tại hạ vị Huyền Tôn đỉnh phong cảnh giới bồi hồi, không được đột phá, không biết có phải hay không là trước khi đột phá quá nhanh. Đã đến cực hạn nguyên nhân. Bất quá Diệp Bạch cũng không vội, của hắn tu vi cảnh giới tuy nhiên lâm vào bình cảnh, nhưng là tinh thần lực, lĩnh vực cảnh giới lại đều đã có tiến bộ không ít, tinh thần lực tuy nhiên còn không có có đột phá thất giai cao vị sơ đoạn, nhưng là tinh thần lực hạt giống lại theo nguyên lai 281 miếng. Tấn thăng cho tới bây giờ 293 miếng. Khoảng cách thất giai cao vị sơ đoạn 300 miếng tinh thần hạt giống cũng không quá đáng một bước ngắn rồi. Mà hắn sáu thuộc tính không gian lĩnh vực, tiến bộ lớn nhất đã theo nguyên lai tứ giai sơ vị, tấn thăng cho tới bây giờ ngũ giai trung vị. Khoảng cách ngũ giai cao vị cũng chỉ có một bước ngắn. Năm tầng lục độ không gian lĩnh vực, uy lực đại tăng, Diệp Bạch từng cùng Kiếm Bá thử qua, không sử dụng bất luận cái gì huyền lực, gần kề chỉ là căng ra cái này lục độ không gian lĩnh vực, trung vị Huyền Vương Kiếm Bá, vô luận như thế nào công đều phá không khai phòng ngự của hắn, càng đi dạo luận công kích Diệp Bạch rồi. Cái này là chênh lệch. Trung ương đại lục, lại tên Quỳ Hoa đại lục, là năm khối đại lục trong diện tích lớn nhất, miệng người tối đa một cái. Nơi này là cả bao la mờ mịt thế giới trung tâm, từ trước đến nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô số cao thủ. Bao la mờ mịt thế giới tổng cộng chỉ có 12 vị huyền đế, trung ương đại lục độc chiếm hắn 4. Cơ hồ chiếm được 1/3, có thể thấy được hắn đáng sợ. Kiếm đế, ma đế, yêu đế, võ đế, tịnh xưng tứ đại huyền đế. Trong đó kiếm đế Phương Độ Ách lại xưng đệ nhất huyền đế, chiếm giữ trung ương đại lục chi tây, bàn long sơn mạch đệ nhất cao điểm, cử thiên phong thần kiếm cốc, tự xưng kiếm môn tông chủ, kế thừa thượng cổ kiếm tông tuyệt học. Còn hắn lục địa kiếm vương Phương Tà Anh, càng là dùng một thanh ngũ đế vân khí kiếm, một môn lục giai cao cấp kiếm trận, hóa hồn vạn huyết kiếm trận mà nổi tiếng, giết người vô số, là kiếm môn duy nhất truyền nhân. Tiếp theo, ma đế cảnh Dương Cơ, khai sáng thập nhị trọng lâu, môn hạ hai đại chuẩn đế, 12 vị huyền tôn cường giả, chiếm giữ chính là trung ương đại lục chi bắc, Huyền Ma Sơn. Cuối cùng, yêu đế Trọng Nhĩ, võ đế Bạch Dương Huyễn. Yêu đế Trọng Nhĩ từ trước đến nay lẻ loi một mình, hành tung bất định, hơn phân nửa thời gian, ngược lại cũng không tại trung ương đại lục. Bất quá, hắn tuy nhiên bất nhập tông môn, nhưng lại trung ương đại lục nhất phẩm tông môn yêu đao điện đệ nhất khách khanh trưởng lão, tục truyền hắn sở dĩ nguyện ý trở thành cái yêu đao điện khách khanh trưởng lão, chỉ là bởi vì bên trong có nữ tử lớn lên phi thường xinh đẹp, thập phần như hắn trước kia qua đời thê tử. Nguồn tại mà võ đế Bạch Dương Huyễn cùng yêu đế Trọng Nhĩ đồng dạng, cũng vô tâm thế lực, cũng không gia nhập bất kỳ môn phái nào, chỉ là thiết hạ một cái vũ đế thạch quật, lân tuyển người có ý chí tiến vào môn hạ, cả đời chung thu 7 người đệ tử, 4 nam tam nữ, mỗi người kinh tài tuyệt diễm. Cái này thất đại đệ tử, trong đó 2 cái đều là sớm đã đột phá thượng vị huyền tôn cảnh giới, còn lại 5 cái hoặc là trung vị huyền tôn, hoặc là hạ vị huyền tôn, kém nhất cũng là huyền vương đỉnh phong, tại trung ương đại lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy. Trung ương đại lục năm đại siêu cấp thế lực, Quỳ Hoa Môn, Bất Tử Điện, Thượng Cổ Kiếm Tông, Thập Nhị Trọng Lâu, Vũ Đế Thạch Quật, tứ đại huyền đế độc chiếm thứ 3, cơ hồ chiếm được một nhiều hơn phân nửa còn nhiều. Quỳ Hoa Môn, Bất Tử Điện không nói trước, Thượng Cổ Kiếm Tông có kiếm đế Phương Độ Ách tại, lách vào thân năm đại siêu cấp thế lực, Hào không bất kỳ nghi vấn nào, thập nhị trọng lâu càng phải như vậy, không chỉ một vị huyền đế tọa trấn, môn hạ càng là cường giả vô số, có hai vị chuẩn đế, còn có 12 vị huyền tôn. Về phần Vũ Đế Thạch Quật, tranh luận ngược lại là khá lớn, bởi vì Vũ Đế Thạch Quật cũng không phải một cái thế lực tên, mà là võ đế Bạch Dương Huyền Thiết Hạ một gian thu nạp vô số võ học bí kíp thí luyện hang đá, thay hắn chọn lựa tuổi trẻ, có tiềm lực, tâm tính cường đại hậu bối trở thành hắn nhập thất đệ tử, chỉ cần phù hợp điều kiện người có ý chí đều có thể vào. Nhưng mà, Vũ Đế Thạch Quật tuy nhiên cũng không phải một cái thế lực, nhưng là danh khí tại cả cái trung ương đại lục, nhưng lại cực kỳ cường đại, cơ hồ hàng năm đều có vô số đỉnh tiêm gia tộc, thậm chí một ít nhất lưu tông phái, phái di đệ tử tiến vào trong đó thí luyện, võ đế Bạch Dương Huyền hiện tại thất đại đệ tử, trong đó có hai vị là từ những người này trổ hết tài năng, sau lưng tất cả là từng cái phẩm tông môn. Kể từ đó, Thiên Ti Bách Kết Giang, Vũ Đế Thạch Quật vậy mà cũng tụ tập một vị huyền đế, bốn vị huyền tôn, ba vị đỉnh cấp huyền vương, sau lưng còn có mặt khác phụ thuộc các loại trong tiểu nhân môn phái vô số, lực ảnh hưởng siêu cấp khổng lồ, cuối cùng nhất, mọi người hay vẫn là đem hắn xếp vào năm đại siêu cấp thế lực một trong. Về phần Yêu Đao Điện, bởi vì Yêu Đế Trọng Nhĩ chỉ là khách khanh, cũng không phải là bọn hắn chính thức tông môn người trong, cho nên cũng không xếp vào trong đó, nhưng mà, mặc dù chỉ là một khách khanh, Yêu Đao Điện có một vị huyền đế khách khanh, thế lực của nó, tại cả cái trung ương đại lục, cũng vẹn vẹn tại năm đại siêu cấp thế lực phía dưới, bài danh nhất lưu tông môn đệ nhất. Thượng Cổ Kiếm Tông, Thập Nhị Trọng Lâu, Vũ Đế Thạch Quật, đều bởi vì có tất cả một vị huyền đế mà liệt tên, mà đổi thành bên ngoài hai cái, Quỳ Hoa Môn cùng Bất Tử Điện, tuy nhiên hiện tại không có huyền đế cường giả, lại đồng dạng nổi tiếng năm đại siêu cấp thế lực một trong, hơn nữa lịch sử xa so tam đại huyền đế thế lực càng thêm đã lâu. Quỳ Hoa Môn là từ Quỳ Hoa Đại Lục sáng lập mới bắt đầu thì có môn phái, đến nay truyền thừa có trên vạn năm, được xưng thương mang đại lục đệ nhất huyền môn, truyền thuyết Quỳ Hoa Đại Lục danh tiếng, tự do nó mà lên, là do Quỳ Hoa Môn đệ nhất đảm nhiệm tông chủ mà đứng. Quỳ Hoa Môn chung xảy ra hai vị huyền thánh, đệ nhất đảm nhiệm tông chủ, Quỳ Hoa lão tổ, tự là Quỳ Hoa Đại Lục người sáng lập, được xưng Quỳ Đi Thiên Hạ, Tứ Hải Tân Phục. Mà vị thứ hai huyền thánh thì là Quỳ Hoa Tà Thần, là Quỳ Hoa lão tổ sau khi chết 4000 năm, một vị đi đến tà đạo Quỳ Hoa môn nhân cơ duyên hữu hợp, thành tựu chí thánh vị, Quỳ Hoa môn là cả bao la mờ mịt thế giới, trên vạn năm đến, duy nhất xảy ra hai vị huyền thánh tông môn, đây cũng là hắn đệ nhất huyền môn danh tự tồn tại, không người có thể và. Tuy nhiên Quỳ Hoa lão tổ, Quỳ Hoa Tà Thần lần lượt mất đi, hiện tại Quỳ Hoa môn thậm chí liền một vị huyền đế cũng không có, nhưng là, như trước không ai có thể dao động Quỳ Hoa môn đệ nhất huyền môn địa vị. Yến Cửu Xuyên Tự là xuất từ cái này tông môn bên trong. Quỳ Hoa môn hiện giữ tông chủ, Yên Xuyên Nhất Kiếm Tà Cửu Quỳ, dù chưa xưng đế, nhưng mà lại được xưng huyền đế phía dưới đệ nhất huyền tôn, chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách huyền đế cũng chỉ là một bước ngắn. Bọn hắn môn hạ đệ nhất công pháp, người xưng Ngũ Quỳ Huyền Pháp, đây chính là một bản xích giai đỉnh cấp bí kíp, do Quỳ Hoa lão tổ lưu lại, tại toàn bộ thương mang đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy, mà Yên Xuyên Nhất Kiếm Tà Cửu Quỳ huống chi đem quyển bí kíp này tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, lô hỏa thuần thanh. Luận chân thật chiến lực, Tà Cửu Quỳ chưa hẳn thua ở một loại vừa thành huyền đế, không có xích giai công pháp hạ vị huyền đế. Cho nên, Quỳ Hoa huyền môn danh tiếng, trải qua vạn năm mà không ngã, là một cái từ viễn cổ tự truyền thừa xuống siêu cấp đại tông môn. Ngoài trừ Quỳ Hoa môn bên ngoài, cái khác hiện tại không có huyền đế, nhưng như cũ lách vào thân năm đại siêu cấp thế lực Bất Tử Điện, đồng dạng là ban cho tiền bối, tới nay không rơi siêu cấp viễn cổ tông môn. 800 năm trước, Bất Tử Điện trong xảy ra một vị huyền thánh cường giả, Bất Tử lão nhân, kinh tài tuyệt diễm, khiếp sợ toàn bộ thương mang đại lục. Tự là dựa vào vị này Bất Tử lão nhân, Bất Tử Điện mới thanh danh đại chấn, uy chấn tứ hải, khi đó cả cái trung ương đại lục đều là nghe thấy Bất Tử Điện chi uy danh mà run rẩy, dù cho ngay lúc đó đệ nhất huyền môn, Quỳ Hoa môn đã ở Bất Tử Điện uy danh xuống, ảm đạm thất sắc. Về sau Bất Tử lão nhân tọa hóa, nhưng là Bất Tử Điện nội như trước cường giả như mây, huyền đế đều có hai cái, chuẩn đế càng là vô số, dù cho hiện tại hai vị huyền đế đều đã qua thế, chuẩn đế còn không có có lớn lên, nhưng là nhưng như cũ không người nào dám khinh thường Bất Tử Điện tồn tại. Bởi vì tục truyền, Bất Tử lão nhân tọa hóa trước khi, vì trấn áp hắn trước khi chết còn sót lại bọn đạo chích họa, từng lưu lại qua ba bộ Bất Tử Khôi Lỗi, mỗi người đều có chuẩn thánh thực lực. Cùng Bất Tử Điện đấu, tự là Kiếm Đế Phương Độ Ách, mà Đế Cảnh Dương Cơ, Yêu Đế Trọng Nhĩ, Võ Đế Bạch Dương Huyễn cùng đi rồi, cũng không có lá gan này, trừ phi 12 huyền đế cùng đến mới có thể. Dù sao Bất Tử Khôi Lỗi tuy mạnh, nhưng mỗi tôn đều chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ cần trả giá mấy vị huyền đế một cái giá lớn, thật đúng là có khả năng cầm xuống Bất Tử Điện. Bất quá, nghĩ đến không có cái nào huyền đế ngu như vậy, sẽ vì một cái tông môn, đến nhẹ vứt bỏ tánh mạng của mình, cho nên cái này là căn bản không có khả năng sự tình. Bất Tử Điện uy danh, mới di truyền đến nay. Cái này là nội tình, chỉ có huyền thánh cấp cường giả xuất hiện qua tông môn mới có thể còn sót lại nội tình, dù cho chết đi, cũng không có người dám động. Thương mang đại lục, tông môn ngàn vạn, theo một đến cửu phẩm,